Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, tương lai đại nhân vật. Cút, Ngụy Hạo giận dữ, hắn đối với những này trà trộn trong phố xá, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu lưu manh từ trước đến giờ không có cảm tình gì. Cái gì viết biên nhận căn cứ, kỳ thực chính là lưu manh vết cát, chính là lấy không lấy không. Ngụy Hạo không nghĩ tới, những tên côn đồ này lá gan lớn như vậy, lại dám mạnh mẽ ngăn cản mình và Vương Xung xe ngựa. Đòi hỏi tiền bạc, đuổi mau tránh ra, xông tới thiếu gia, đừng trách chúng ta không khách khí. Thân Hải, Mạnh Long cũng đứng lên, hai người trung thành tuyệt đối, thiếu gia xe bị người mạnh mẽ ngăn lại, còn bị một tên lưu manh hóa trang mở cửa xe. Hai người cũng là nổi trận lôi đình, đối với những này không làm việc đàng hoàng, cả ngày ức hiếp lương thiện du côn, lưu manh, bọn họ chắc chắn sẽ không nương tay. Nhìn thấy Thân Hải, Mạnh Long phát hỏa, liền muốn động thủ đánh người dáng vẻ. Cái kia lưu manh bộ dáng nam tử vẻ mặt cứng lại, tựa hồ có hơi sợ sệt, thế nhưng rất nhanh lại xì âm thanh nở nụ cười. Liếc hai người một chút, một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, tựa hồ rất là xem thường. Bất quá này tia xem thường rất nhanh sẽ lóe lên mà gãy. Nam tử đi quay đầu lại, chuyển hướng một bên khác, xem ra dễ nói chuyện Vương Xung, lại bắt đầu cười hắc hắc. Khà khà, vị công tử này, tướng mạo đường đường, là một nhân tài, tương lai tất nhiên là giường cột nước nhà. Không bằng mượn ít tiền cho ta đi. Yên tâm, ta sẽ trả lại. Làm can. Thân Hải, Mạnh Long sắc mặt phát lạnh, trong cơ thể đan điền sắp vỡ, cả người đột nhiên bùng nổ ra một luồng khí thế mãnh liệt. Bàn tay duỗi một cái liền giữ lại tên côn đồ này dáng dấp tay của nam tử. Dùng cổ tay, liền muốn đem hắn ném đi. Thân Hải, Mạnh Long đều là trong quân ngũ cao thủ, mặc dù sau đó tới chiến trường trên bị thương, thực lực giảm mạnh, không thể không xuất ngũ đến vương gia đến, nhưng một thân thực lực vẫn như cũ không phải người bình thường có thể so sánh. Này ném một cái, chí ít có thể đem hắn ném đi hơn 20 trượng. Hạ đoạn một thân xương. Đợi một chút, Vương Xung đột nhiên gọi lại hai người. Vương Xung nguyên bản đang suy nghĩ tâm sự, như loại này tên côn đồ các ké ngăn lại nói, có Ngụy Hạo cùng Thân Hải, Mạnh Long ở, là không cần hắn bận tâm. Thế nhưng nghe được cái kia lưu manh câu nói sau cùng âm thanh cùng làn điệu, Vương Xung nhưng trong lòng đột nhiên nhảy một cái, câu nói này, còn có âm thanh này, Vương Xung thật sự là quá quen thuộc. Lệnh công tử, tướng mạo đường đường, là một nhân tài, tương lai tất nhiên là giường cột nước nhà. Ở gặp mặt những quý tộc kia công tử, con cháu thế gia thời điểm, vị kia đều là trên mặt mang nụ cười, lấy đồng dạng làn điệu, đem câu này mang tính tiêu chí biểu trưng thiền ngoài miệng không ngừng lặp lại. Tuy rằng nghe tới là ca ngợi, thế nhưng nghe qua câu nói này người đều biết, vị kia nói câu nói này thời điểm không hề có thành ý. Đồng dạng một câu nói, hắn có thể ở mấy chục hơn trăm vương công đệ tử trước mặt không ngừng lặp lại. Hơn nữa liền một cái đều không thay đổi. Trong ký ức, Vương Xung cũng từng nghe qua một lần. Tuy rằng cũng chỉ có một lần, nhưng Vương Xung nhưng vĩnh viễn nhớ kỹ người này. Tuy rằng từ đó về sau, Vương Xung liền lại chưa từng thấy người này. Vương Xung nghiêng đầu qua chỗ khác, cẩn thận quan sát tên kia lưu manh bộ dáng nam tử. Đầu tiên nhìn, Vương Xung căn bản không nhận ra, loại này tùm la tùm lum dáng vẻ, Vương Xung hoàn toàn không có ấn tượng. Thế nhưng cái nhìn thứ hai, nhìn thấy cái kia tùm la tùm lum tóc dưới, tấm kia đơn bạc, xem ra có chút cay nghiệt mang tính tiêu chí biểu trưng môi. Cùng dưới môi một viên nhàn nhạt nốt ruồi đen lúc, Vương Xung trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, rốt cục nhận ra được, đúng là hắn, Vương Dung nhìn trước mắt lưu manh bộ dáng nam tử, trong lòng đột nhiên nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Vương Dung tuyệt đối không ngờ rằng tự mình lại ở chỗ này, tại dạng này một loại dưới tình hình nhìn thấy trong ký ức người kia, cùng trong ký ức cái kia hăng hái, kiêu hùng khí phách dáng vẻ so với trước mắt vị này hình dung xa xút, cách biệt nhiều lắm. Vương Dung, thế nào? Ngụy Hạo kinh ngạc nói. Vương Dung từ vừa liền ngơ ngác ngồi ở chỗ đó không nói lời nào, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Dựa theo ý nghĩ của hắn, những tên côn đồ này kẻ cặn bã, căn bản cũng không có cần phải để ý tới, trực tiếp ném đi chính là. Cũng không biết Vương Dung tại sao gọi lại Thân Hải, Mạnh Long hai cái. Vương Dung khoát tay áo một cái, không có nhiều lời. Thân Hải, Mạnh Long, buông hắn ra. Vương Dung nói, hai người hiểu ý, tuy rằng trong lòng kỳ quái, nhưng vẫn là dựa theo Vương Dung nói, buông ra tên nam tử kia, ngươi muốn mượn bao nhiêu tiền? Vương Dung nhìn tên kia lưu manh bộ dáng nam tử nói, tuy rằng cùng trong ký ức không giống nhau, thế nhưng cẩn thận tính ra, hiện vào lúc này, hắn vẫn không có đắc chí. Một mình một người chạy tới kinh thành, chưa quen cuộc sống nơi đây, chính là hắn nhân sinh bên trong chán nản nhất một quãng thời gian. Bình tĩnh mà xem xét, Vương Dung đối với người này ấn tượng kỳ thực cũng không tốt. Hắn thiện kỵ, hắn dối trá, hắn có thù tất báo. Thế nhưng mặc dù như thế, người này cũng không phải không có một chút xíu ưu điểm. Nếu như vào lúc này cùng hắn kết làm một tia thiện duyên, tương lai đối với mình, đối với Vương gia, đối với toàn bộ đại đường, cùng với kế hoạch của chính mình, nói không chắc đều sẽ có trợ giúp. Đến cái 10 lạng vàng đi. Không đúng, là 30 lượng, 40 lượng, không, vẫn là đến cái 100 lạng đi. Cái kia lưu manh bộ dáng nam tử mở miệng chính là 10 lạng vàng. Nhìn thấy Vương Dung không có phản đối, một đường đi lên trên thêm, cuối cùng trực tiếp thêm đến 100 lạng vàng. Người nói láo, Vương Dung không có mở miệng, Ngụy Hạo nhưng không nhịn được chửi ầm lên. 100 lạng, ngươi coi là tiền đồng a? Một cái không biết nơi nào tới lưu manh, mọi người lại không quen không biết, lại dám mở miệng liền mượn 100 lạng vàng. Quả thực là lẽ nào có lý đó. Ngụy Hạo dám đánh cuộc, tên côn đồ này tuyệt đối là hướng về phía Vương Dung ở Thanh Phượng lâu kiếm lời cái kia 38,0004 trăm lượng hoàng kim tới. Những tên côn đồ này thật sự là lá gan quá lớn, lại dám dọa dẫm gõ đến Vương gia cùng Ngụy gia đến. Ngụy Hạo, Vương Dung gọi lại bạn thân, quay đầu lại liếc mắt nhìn thùng xe, nhấc lên che đậy miếng vải đen, trực tiếp từ phía dưới phân ra một tờ hoàng kim đẩy đi ra. Đây là 1000 lạng hoàng kim, cũng không cần ngươi trả, cầm đi đi. Vương Dung đem hoàng kim đẩy lên nam tử trước mặt. Một sát na, toàn bộ thùng xe ngựa đều yên tĩnh lại. Ngụy Hạo, Thân Hải, Mạnh Long, kể cả phía trước Vương gia phu xe ngựa, tất cả mọi người yên tĩnh lại, giật mình nhìn Vương Dung. Không có người nghĩ đến Vương Dung sẽ như vậy tùy ý liền đem 1000 lạng hoàng kim cho ven đường một cái vốn không quen biết lưu manh. Cho ta, liền ngay cả cái kia lưu manh bộ dáng nam tử đều trợn to hai mắt, một mặt giật mình, không thể tin được Vương Dung lại thật sự cho, hơn nữa cho so với hắn nói còn nhiều hơn nhiều. Ta thoạt nhìn như là dáng vẻ nói láo sao? Vương Dung cười nói. Vương Dung, Ngụy Hạo không nhịn được kêu lên, coi như nhiều tiền cũng không thể cho loại này lưu manh a. Vậy tương đương là đổ xuống sông xuống biển. Đa tạ, đa tạ. Nghe được Ngụy Hạo âm thanh, nam tử trong lòng run lên, liền không ngừng hai chiếc tay áo đến ôm vàng. Cõi đời này lại có dạng này đồ đần, tùy tùy tiện tiện đưa tự mình 1000 lạng hoàng kim. Đây chính là trên trời rơi xuống tới hám bánh a. Ngoặc kép. Nếu như không muốn thua quần lót hướng lên trời, ta có cái nho nhỏ kiến nghị. Kim sư trong phường số 2 dưới bàn mặt có một cái không dễ nhìn thấy cơ quan nhỏ. Ngươi chỉ cần trôi qua lặng lẽ, dùng chân đem nó đá xấu. Kim sư phường người sẽ không có ở xúc sắc trên giở trò. Ở nam tử ôm vàng thời điểm, Vương Sung đột nhiên cười hì hì mở miệng nói. Xoạt, tảo hoàng, càn quét tệ nạn, kim âm thanh im bặt đi. Cái kia lưu manh giống như nam tử chợt ngẩng đầu lên. Há hốc mồm, một mặt quái đản dáng vẻ. Làm sao ngươi biết, hắn từ bắt nguồn từ cuối cùng đều chưa từng nói qua mình thích đánh bạc. Càng chưa từng nói qua tự mình thường đi kim sư phường chơi. Đánh chết hắn đều không nghĩ ra. Cái này mười mấy tuổi thiếu niên là làm sao biết hắn thường thường đi sòng bạc. Hơn nữa, kim sư phường từ trước đến giờ tín dự rất tốt. Hắn chính là vừa ý điểm ấy mới thường đi. Nhưng thiếu niên này lại còn nói kim sư phường xuất thiên. Hắn tự nhận không ngu ngốc. Ở kim sư phường chơi lâu như vậy, hắn căn bản không phát hiện cơ hội gì. Hơn nữa chuyện bí ẩn như vậy, liền ngay cả những kim sư kia phường già dân cờ bạc cũng không biết. Hắn một cái mười mấy tuổi đứa nhỏ làm sao biết. Rông dài cái gì, này trong kinh thành còn không có chúng ta thiếu gia không biết sự tình. Thân Hải, Mạnh Long lập tức khiển trách. Tuy rằng cái kia lưu manh bộ dáng nam tử một mặt quái đản dáng dấp, nhưng Thân Hải, Mạnh Long nhưng không có chút nào kỳ quái. Này trong kinh thành còn thật không có bao nhiêu thiếu gia nhà mình không biết sự tình. Bởi vì thiếu gia nhà mình nguyên bản trước đây chính là một cái trong số đó. Thân Hải, Mạnh Long, được rồi. Vương Sung cười khoát tay áo một cái, ngăn lại hai người. Kim sư phường những chuyện kia trong tương lai căn bản không phải sự tình. Khi thế giới phá diệt, rất nhiều bí mật cũng sẽ không tiếp tục là bí mật. Bởi vì bộc ra bí mật vốn là chính bọn hắn người. Bất quá bây giờ, bí mật này nên vẫn chưa có người nào phát hiện. Thanh Phượng lâu phụ cận thật giống là một cái như vậy sòng bạc. Ngoại trừ kim sư lâu, ta còn thật nghĩ không ra còn có cái gì những chỗ khác. Mặt khác, nếu như không muốn thua tinh quang, kỳ thực biện pháp tốt nhất chính là đừng đi đánh cược. Lưu lại câu nói này, Vương Sung vươn ngón tay ở trên thùng xe ngựa gõ hai lần. Xe ngựa liền chậm rãi khởi động, hướng về phía trước chạy tới. Lần thứ nhất cùng vị này tương lai, đại nhân vật, tiếp xúc. Lưu lại 1000 lạng hoàng kim đã đủ rồi. Rất nhiều chuyện đều là tốt qua hóa dở. Nói quá nhiều, không hẳn chính là chuyện tốt. Đây rốt cuộc là nhà ai công tử? Thật kỳ quái. Cái kia lưu manh bộ dáng nam tử kinh ngạc đứng tại chỗ. Yên lặng nhìn Vương Sung xe ngựa biến mất ở xa xa. Một câu nói cũng không nói được. Mặc dù bây giờ xa xút, nhưng đối với những quý tộc kia con cháu, hắn từ trước đến giờ không thế nào xem ra mắt. Bởi vì xem thường, cho nên mới trắng trợn không kiêng dè. Thế nhưng thiếu niên kia, tên thiếu niên mười mấy tuổi kia, cho hắn ấn tượng qua quái lạ. Mặc kệ nó, hiếm thấy đụng với dạng này đồ đần. Đầu tiên là trước tiên đi chơi một chút. Lưu manh bộ dáng nam tử đem trong lồng ngực hoàng kim giấu đi chặt chẽ, sau đó hướng tới xa xa đi đến. Quyển sách là tiểu thuyết huyền ảo. Nơi này xuất phát từ nội dung vở kịch cần. Các vị liền không cần truy cứu hắn tại sao có thể ôm lên 50 cây di đồ vật. Mũ mũ, ha ha ha, mọi người mau nhìn xem. Ai tới, quốc cứu gia a? Khà khà, hắn là quốc cứu gia. Lão tử vẫn là hoàng thất quý tộc đây. Ngoạc kép, lưu manh bộ dáng nam tử mới vừa vạn bước vào kim sư phường. Ô yên chướng khí trong đại sảnh lập tức bùng nổ ra một trận cười phá lên. Bốn phương tám hướng, từng bầy dân cờ bạc tựa hồ đã sớm quen thuộc hắn. Từng cái âm dương quái khí châm chọc, nghe bốn phương tám hướng cười quái dị. Nam tử dừng bước lại, trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Các ngươi những này mắt chó coi thường người khác khốn nạn. Ta sớm muộn có một ngày muốn để cho các ngươi nằm dạp ở ta Dương Chiêu dưới chân. Lưu manh bộ dáng nam tử trong lòng hung hăng nói, cưỡng chế trong lòng tức giận. Nam tử ôm vàng, hướng tới một đài chiếu bạc đi đến. Bất quá đi mấy bước, trong lòng hơi động, lại chuyển hướng số 2 chiếu bạc đi đến. Nhưng là trong chớp mắt nhớ tới Vương Sung trước khi rời đi nói lời nói này. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.